Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Golden Ross City đội Rocket trụ sở dưới đất. Golden Ross City, vẫn là phồn hoa như vậy. Hỏa thụ ngân hoa, lóng lánh chói mắt, nơi này là Bất Dạ Thành. Suốt ngày đều là người đi đường như nước chảy, liền ngay cả nửa đêm đều là người người nhốn nháo. Chỉ có đến rạng sáng mới dần dần quạnh quẽ. Nhưng là như vậy quạnh quẽ sẽ không tiếp tục quá lâu. Chẳng mấy chốc sẽ bị náo nhiệt mà thay thế. Lúc này sắp rạng sáng. Cô May cùng Serena du tàu tại cái này không có bao nhiêu người đi đường trên đường cái. Dù sao cũng hơi cảm thấy không thế nào dễ chịu. Quen thuộc ban ngày náo nhiệt. Cái này bỗng nhiên trở nên quạnh quẽ thật là có chút không thích ứng. Đến. Đột nhiên. Cô May dừng lại bộ pháp, nhìn trước mắt kiến trúc nói ra, chính là chỗ này sao? Serena thăm dò quan sát, sắc mặt có chút quái dị, ai có thể nghĩ đến, tại dạng này một cái tầng hầm bên trong, vậy mà lại là đội Rocket tại Johto căn cứ, đại khái liền ngay cả liên minh cũng không nghĩ ra, đội Rocket vậy mà lại đem căn cứ kiến tạo ở chỗ này. Thật sự là vượt quá người ngoài ý liệu. Hai người không chần chờ, một thanh chui vào, cái phòng dưới đất này bên ngoài cũng là có người bày quầy bán hàng, cũng có người ở lại. Điểm này cô May đã sớm từ Giovanni nơi đó biết được, cho nên một chút cũng không có ngoài ý muốn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, dọc theo Giovanni cho đồ thất ngoặt tám ngoặt đi tới một gian khóa lại trong phòng. Móc ra chìa khóa mở cửa phiệt, sau đó hai người nối đuôi nhau mà vào. Cài cửa lại về sau, cô May lúc này mới có thời gian đánh giá đến căn phòng này phòng. Căn phòng này phòng bố trí rất trang nhã. Trên thực tế, về sau nơi này chính là cô May một cái lâm thời nơi ở. Hiện tại cái nhìn này nhìn qua, cô May cảm thấy hài lòng. Serena cũng là, loại này trang nhã không ngừng nàng vẫn là rất ưa thích. Đi, đi trước chân chính căn cứ lại nói. Cô May ánh mắt lóe lên, dựa theo Giovanni nói tới đi đến một bên ly pha lê trước mặt dùng sức uốn éo. Tạch tạch tạch, tại cô May dùng sức vặn vẹo ly pha lê trong nháy mắt. Từ phía trước truyền đến kết thanh âm ca ca, sau đó một cánh cửa liền triển khai như vậy. Ta đi, cảm giác về tới cổ đại đồng dạng. Cô May sợ hãi thán phục, cái này không phải liền là cổ đại mới có cơ quan ám đạo sao? Thực tình nghiêu bước, vừa đi vào cái này ám đạo bên trong, tiện tay đem cửa phía sau đóng lại. Cô May ngưng thần nhìn lại, nơi này có động thiên khác. Giờ phút này cô May cùng Serena chỗ đứng yên là một cái hành lang. Nhưng là nhìn xuống lại có thể nhìn thấy một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này có thật nhiều cửa tiệm, bất quá giờ phút này đều là đang đóng. Tại quảng trường phía bên phải, là một đạo đường đi sâu thăm thẳm. Nơi đó hẳn là những cái kia đội Rocket thành viên bị truyền tống tới địa phương. Trước kia, nơi đó hẳn là có người trông coi. Chuyên môn nhìn chằm chằm không ngừng truyền tống tới người. Lấy bảo đảm tới chính là không phải đội Rocket. Bất quá bây giờ tất cả vị trí đều là. Những vị trí này cần cô May mình đi tìm người bổ sung. Cô May trầm tư một lát. Sau đó đột nhiên một điểm mở thông tin điện thoại. Đả thông Silver điện thoại. Tiền bối, cũng không lâu lắm, Silver cái kia thanh lãnh thanh âm liền truyền tới. Nghe được thanh âm này, cô May rất cảm thấy thân thiết, đầy chứa ý cười nói. Người bây giờ tại Ecrutech City à? Đúng à, thế nào tiền bối? Silver vừa tắm xong, lau tóc đồng thời hồ nghi hỏi. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này tiền bối vậy mà không có đi ngủ, còn gọi điện thoại đến đây. Nếu không phải hôm nay có chút đặc thù, hắn đoán chừng đều muốn chọc giận chết. Cái này rạng sáng chính là đi ngủ đang ngủ say thời điểm ngươi bỗng nhiên gọi điện thoại tới là mấy. Cái ý tứ, đã tại Ecrutech City lời nói. Vậy hãy tới đây căn cứ bên này đi. Có chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm. Cô May nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Làm tiền bối, nhất định phải có cao nhân phong phạm. Không sai, chính là như vậy, đã chứa không đến cái kia cái gọi là cao nhân phong phạm. nhưng là cao lạnh một điểm vẫn là có thể. Silver im lặng nhìn xem, nghĩ đến âm thanh bận điện thoại. Một mặt bất đắc dĩ. Tốt, hiện tại không có thời gian nghỉ ngơi. Bất quá cái này dù sao cũng là mình cấp trên dành cho mình nhiệm vụ thứ nhất. Hắn nhưng không dám thất lễ. Trong căn cứ, cô May rất nhanh liền mang theo Serena đi vòng vo một vòng. Bọn hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng. Đổi một cái khuôn mặt. Thần sắc lạnh lùng. Người mặc đội Rocket phục sức. Thỏa thỏa đội Rocket một viên. Rất nhanh. Silver tiếp mượn nhờ truyền tống Pokemon đi tới cái trụ sở này bên trong. MMP, cái này Alakazam tâm thật sự là quá đen. Truyền tống lại muốn ta 1000 liên minh tệ. Cái này cỡ nào kiếm tiền? Silver trong lòng thầm mắng. Hành tàu tại cái lối đi này bên trong. Rất nhanh liền rộng mở trong sáng. Phía trước, cô May chính cười híp mắt nhìn xem Silver. Tới vẫn rất nhanh, tiền bối. Nhìn thấy cô May, Silver rất là cung kính chắp tay gọi vào. Người tới thật đúng lúc. Nơi này tiếp qua 1-2 ngày liền muốn khai thông chợ đen. Đến lúc đó trên cơ bản tuyệt đại bộ phận đội Rocket thành viên đều sẽ tới nơi này vật phẩm giao. Dịch, hoặc là tìm kiếm vật mình cần. Cho nên cần ngươi đi làm một việc. Sự tình gì? Không, vừa nghe đến chợ đen. Silver hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Chợ đen a, thứ này liền là bày bán phạm pháp có được đồ vật. Bao quát Pokemon ở bên trong đều có. Đội Rocket đồ vật nơi phát ra trên cơ bản đều là tại hắc thị bên trong lấy được. Có lúc, một ít cán bộ cũng sẽ tự phát mở ra chợ đen. Bất quá cái kia địa điểm cũng không phải là ở chỗ này. Mà là tùy ý tìm một chỗ. Triển khai tư thế, đánh lấy chợ đêm tên tuổi. Kỳ thật liền là chợ đen. Bất quá dạng này rất nguy hiểm. Một cái không tốt liền bị liên minh bắt lại. Cho nên dám làm như vậy người không có mấy cái. Tuyệt đại bộ phận đội Rocket đều 10 phần mong đợi chân chính thuộc về đội Rocket chợ đen khai. Nhưng mà, bởi vì Johto đội Rocket một ít người làm phản. Khiến cho Giovanni trực tiếp thu hồi tất cả truyền tống hệ Psychic Pokemon. Dẫn đến Johto toàn bộ chợ đen hệ thống lâm vào tê liệt. Silver mới chính thức gia nhập đội Rocket không bao lâu. Cũng chẳng qua là trải qua một lần chân chính chợ đen. Lúc kia là chân chính kinh hãi nói hắn. Hắn còn từ nơi này đào đến rất nhiều đồ tốt. Chỉ là đáng tiếc sau đó liền không có chợ đen tin tức. Hiện tại đột nhiên vừa nghe đến muốn mở chợ đen. Silver tự nhiên là kích động vạn phần. Vội vàng vỗ ngực cam đoan đến. Tiền bối muốn cho ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đi hết sức hoàn thành. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Cô May vẫn là cười híp mắt, theo ngón tay chỉ thông đạo. Người chỉ cần phụ trách cho tới đội Rocket thành viên đăng ký. Sau đó thi đấu tuyển người này có phải hay không đội Rocket là có thể. Thuận tiện lấy cùng bọn hắn nói. Ở chỗ này giao dịch cần rút ra 1% lợi nhuận làm lần này chợ đen mở ra tài chính khởi. Động. Silver, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.